Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 238, Đồng Chiến Tuyết thăng cấp. Đồng Chiến Tuyết thật là chưa thỏa mãn liếm lấy lại liếm. Bờ môi nhỏ đều bị chính mình đầu lưỡi nhỏ cấp liếm đỏ. Thoạt nhìn tựa như chín anh đào, có điểm muốn cho người âu yếm. Nếm thử viên này anh đào vị đạo. Hảo tại, Ngô Tiện lại nhịn xuống. U sao không? Không thể thân a, ngươi là người có bạn gái, như thế nào có thể thực xin lỗi An ca? Đồng Chiến Tuyết liếm môi, ước chừng dư vị vài chục phút mới cảm thấy thỏa mãn. Ngược lại nhìn về phía Ngô Tiện, hôm nay Nguyệt Lão Miếu Sơn thể sụp xuống thời điểm, có phải hay không là ngươi xuất thủ? Đồng Chiến Tuyết hiển nhiên cũng nhìn thấy tin tức, các võng hữu đều thịnh truyền là Nguyệt Lão hiển linh. Nàng còn nhìn đến lúc ấy video, một xem kim quang cháo cũng biết là Ngô Tiện xuất thủ. Nào có cái gì Nguyệt Lão hiển linh, chuyện này đối với Đồng Chiến Tuyết không có gì hay giấu giếm. Ngô Tiện trực tiếp thừa nhận, đúng vậy a, tổng không thể nhìn nhiều người như vậy bị áp chết đi. Đương nhiên sẽ không nói sơn thể sụp xuống, cũng là nguyên nhân của hắn. Đồng Chiến Tuyết đáy mắt hiện lên một nụ cười. Ta nghe lão cục trưởng nói, ngươi ra ra cũng là một cái lòng dạ người trong thiên hạ. Hắn đã từng đã cứu rất nhiều người, tránh cho những cái đó người vô tội gặp thức tỉnh người giết hại. Nhắc tới ông nội của mình, Ngô Tiện liền nghĩ tới một kiện trọng yếu sự. Toại hỏi, ngươi cùng lão cục trưởng nói sao? Ta suy nghĩ gặp hắn một lần. Nói, hắn nói hoan nghênh ngươi tùy thời đi gặp hắn. Hắn một mực chờ đợi ngươi chủ động gặp hắn. Đồng Chiến Tuyết gật đầu nói. Ngô Tiện suy nghĩ nghĩ, cái này sự tình không nên kéo. Toại nói, vậy đêm nay đi, ăn cơm tối, ngươi dẫn ta đi gặp hắn. Hảo, hai người tại trên nóc nhà ngồi hảo một lúc. Đi xuống thời điểm Ngô nãy nãy mắt sắc phát hiện Đồng Chiến Tuyết môi đỏ rực. Nàng một cái người từng trải thực dễ dàng hiểu sai. Lôi kéo cháu của mình vào phòng bếp. Tiểu tử ngươi đối nhân ra làm cái gì? Đóng cửa lại, Ngô nãy nãy lập tức bàn hỏi cháu của mình. Ngô Tiện vẻ mặt vô tội. Không hề làm gì cả a. Thiếu cho ta trang. Người nãy nãy ta nhưng là người từng trải. Ngươi không hề làm gì cả, con gái người ta cái miệng nhỏ như thế nào đỏ rực. Ngươi có phải hay không hôn người ta? Ngô nãi nãi trực tiếp điểm sáng tỏ. Ngô Tiện, hắn nhưng thật ra có ý nghĩ này tới, nhưng hắn không dám a. Trước không nói An ca vấn đề, hắn nếu là dám thân Đồng Chiến Tuyết, sợ là sẽ bị Đồng Chiến Tuyết trực tiếp từ nóc nhà ném xuống đi. Nãi nãi, ngài lão tư suy nghĩ có thể hay không đơn thuần một chút. Ngô Tiện cũng là phục nhà mình nãi nãi. Ngô nãi nãi gặp hắn không có chột dạ dáng vẻ, lại xác nhận một lần. Thật không có thân? Không có. Ngô Tiện liền kém giơ tay lên thề. Ngô nãi nãi cái này mới vừa lòng, lời nói thành khẩn dặn dò hắn. Ngô Tiện a, ngươi cũng không thể chân đứng hai thuyền. Nếu cùng An ca ở cùng một chỗ, liền phải một lòng một ý đối nhân ra. Không thể bối nhân ra làm có lỗi với người ta sự. Ta không thể làm móng heo lớn biết không? Biết rồi, ta nãi, ngài nấu cơm đi. Ngô Tiện một bên đáp lời một bên chạy nhanh như làn khói đi ra ngoài. Đồng Chiến Tuyết không có ở phòng khách, hẳn là về phòng. Nhượng Nhượng còn qua ở phòng khách sofa. Một song mắt không hề nháy một cái xem tivi cơ. Như là có thể xem hiểu dường như. Gặp hắn tới rồi, liền tự phát bò tới rồi trên bắp đùi của hắn. Qua tại hắn trong lòng ngực. Sau đó tiếp tục xem tivi. Ngươi có thể xem hiểu sao? Ngô Tiện cho nó thuận thuận mau. Cảm giác này chỉ miêu càng ngày càng kỳ quái. Liền tivi đều xem. Nhượng Nhượng không để ý đến hắn. Nghiêm túc mà nhìn chằm chằm tivi, Ngô Tiện cũng liền tùy nó, chỉ là nhìn nó bẩn thỉu miêu có điểm biệt nữ, Tâm suy nghĩ ngày mai liền đưa đến sủng vật cửa hàng Tẩy Tẩy Hào. Thuận tiện lại mua điểm miêu lương. Miêu xa cái gì? Nếu muốn dưỡng, tổng đến Hào Hào nuôi. Cùng lúc đó, chờ ở trong phòng Đồng Chiến Tuyết chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu hành. Nàng cũng không biết như thế nào hồi sự. Đột nhiên cũng cảm giác thể bên trong nhiều một cỗ năng lượng. Cổ năng lượng kia không ngừng đánh sâu vào tứ chi bách hài. Nàng thật sự nếu không tăng thêm dẫn đường, vô cùng có khả năng nổ tan xác mà chết. Đồng Chiến Tuyết tu hành gặp bình cảnh, ca tại tam lưu tu vi bên trên nửa vời. Đoạn này thời gian tại Ngô gia tu thân dưỡng tính, cảm giác sờ đến đột phá hàng rào. Nhưng trước sau chênh lệch như vậy một chân bước vào cửa, để cho nàng mỗi khi đều thực buồn bực. Nhưng là hôm nay, nàng dẫn đường cái kia cỗ không hiểu năng lượng tại thể bên trong vận hành mấy lần về sau, thế nhưng thuận lợi đã đột phá hàng rào, từ tam lưu tu vi thăng cấp nhị lưu tu vi, thả còn có tiếp tục đánh sâu vào thế. Đồng Chiến Tuyết mừng rỡ trong lòng, sấn thắng truy kích, tiếp tục dẫn đường dư lại năng lượng tại thể nội vận chuyển chu thiên. Nàng ngạc nhiên phát hiện dẫn đường những năng lượng này tại thể bên trong tu hành, so dẫn đường tự thân nguyên khí vận hành hiệu suất muốn cao rất nhiều. Cơ hồ là 3:1 tỷ lệ, căn bản không tại một cái trình độ bên trên. Đồng Chiến Tuyết không biết mình đây là đi vận cứt chó gì, thế mà lại có cơ duyên như vậy. Nàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nắm lấy thời cơ tiếp tục tu hành, thử lại lần nữa đột phá. Phòng khách, Ngô Tiện bỗng nhiên liền cảm nhận được một cỗ nguyên khí từ Đồng Chiến Tuyết gian phòng bên trong tràn ra tới. Hắn hiện tại đối nguyên khí cảm giác nhạy cảm hơn. Đồng Chiến Tuyết một vận hành nguyên khí, hắn đệ nhất thời gian liền có thể cảm thấy được. Không phải là bàn đào thật đối Đồng Chiến Tuyết tu hành có trợ giúp đi, bằng không cũng giải thích không thông a. Hắn mới vừa cấp Đồng Chiến Tuyết ăn bàn đào, Đồng Chiến Tuyết liền đi gian phòng tu hành đi. Hơn nữa nguyên khí rõ ràng so với nàng phía trước cường thịnh rất nhiều. Đây là muốn đột phá tiết tấu a. Ngô Tiện đoán không lầm, Đồng Chiến Tuyết không chỉ có là đột phá, hơn nữa liên tục đột phá 2 cấp, chờ nàng năng lượng trong cơ thể hoàn toàn bị tiêu hóa xong lúc sau, nàng tu vi đã từ tam lưu đưa lên đến nhất lưu, là cấp thấp tu vi bên trong cấp bậc cao nhất. Bước tiếp theo, nàng liền muốn xung kích trung cấp tu hành giả hàng ngũ. Đồng Chiến Tuyết thật cao hứng, đặc biệt cao hứng, nàng tu vi càng cao, về sau lúc thi hành nhiệm vụ xác suất thành công liền càng cao, dẫn dắt đội viên thương vong suất liền càng thấp. Cái này mặc kệ đối nàng bản nhân tới nói, vẫn là đối Sơn Hà Trấn Long Tổ mà nói, đều là một cái đáng giá chúc mừng tin tức tốt. Chiến Tuyết, đi ra ăn cơm. Bên tai vang lên Ngô nãi nãi kêu thanh âm của nàng. Đồng Chiến Tuyết thu liễm trên mặt vui sướng, ứng thanh tới Ngô nãi nãi. Nàng đi ra gian phòng, cả người khí thế đều không quá đồng dạng, liền Nhượng Nhượng đều cảm giác được. Cầm một đôi miêu đồng nhìn nàng, Ngô nãi nãi là người thường không cảm giác được Đồng Chiến Tuyết biến hóa, vẫy tay làm nàng lại đây. Đồng Chiến Tuyết đi đến cơm trước bàn ngồi xuống, theo bản năng nhìn Ngô Tiện liếc mắt một cái. Ngô Tiện cũng giả trang ra một bộ không có gì cả phát hiện bộ dáng, mắt xem mũi, mũi xem tâm, trong lòng lại đang lầm bầm lầu bầu, ta thật là làm tốt sự tình không lưu danh. Đồng Chiến Tuyết nhưng thật ra là có điểm hoài nghi Ngô Tiện, nàng phía trước nỗ lực thật lâu đều không thể đột phá, cố tình sau khi ăn xong hắn cấp quả đào sau đã đột phá. Cái kia quả đào vị đạo đặc biệt như vậy, lúc ấy ăn chỉ cảm thấy phá lệ ăn ngon, đột phá lúc sau mới ý thức tới chỗ thần kỳ. Nếu nói không phải quả đào công lao, chính nàng đều không tin. Nhưng xem Ngô Tiện một bộ ta cái gì cũng không biết dáng vẻ, nàng liền biết hắn không muốn nói. Đồng Chiến Tuyết cũng không phải người truy tìm nguồn gốc, sở hữu phát sinh tại Ngô Tiện trên người không thể tưởng tượng sự, đều có thể quy kết với hắn là Ngô gia truyền nhân. Như vậy suy nghĩ, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.